Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, thể nghiệm thề. Độc cô kiếm thánh, Bách Linh Nam Phi, thanh lãnh thanh âm phảng phất trên trời ánh trăng giống nhau tung xuống. Dưới ánh trăng mông lung, không gian một trận vặn vẹo, tay cầm tuyệt thế hảo kiếm lục xanh. Bước ra một bước hư không, phảng phất từ một cái thế giới khác đi ra, kim sắc quang mang, từ lục xanh quanh thân tóe hiện, quang mang hạ sợi tóc, bao quát lông mày cũng tại kim quang phủ lên hạ biến thành kim sắc. Thanh phong múa, khí thế tuôn ra, ửng đỏ chế phục, không gió tự lên, tung bay áo choàng như ngọn lửa càn quét, ánh sáng mông lung mang. Bao phủ tại Minh Vương quanh thân, vặn vẹo không gian phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt mất. Bách Linh Nam Phi, ngươi cấu kết Mạc Thương không? Bại hoại Lan Châu chữa bệnh hệ thống, lấy cổ trùng khống chế Lan Châu đại phu, lấy người nhà bọn họ tính mạng uy hiếp bọn hắn đi vào khuôn khổ. Khống chế Lan Châu chữa bệnh, không lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Chỉ vì vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm tích xúc, bị người lấy chữa bệnh chi danh cướp đoạt, bại hoại hạnh lâm đạo đức, tai họa Lan Châu thương sinh, tội ác tày trời, trăm chết không xá, ngươi, còn có lời gì để nói? Nói, Minh Vương phảng phất lần thứ nhất nhận biết lục xanh, khinh thường cười lạnh một tiếng. Được làm vua thua làm giặc còn có cái gì nói. Lần trước, bản tôn bất quá là không muốn chấp nhặt với ngươi. Ngươi thật đáng bản tôn sợ ngươi. Chiến, oanh, Minh Vương dưới chân phòng ốc nháy mắt bạo liệt đổ sụp. Thân ảnh của hắn, phảng phất bước qua không gian xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Kiếm lưu vân, lục xanh thân ảnh nháy mắt trở nên mây mù phiêu miểu đứng lên. Kiếm của hắn, thiên biến vạn hóa phảng phất vô cùng vô tận, bầu trời minh ngọc hết sức mông lung, dưới ánh trăng đao quang kiếm ảnh như bôn lôi thiểm điện. Minh Vương thế công như thế sắc bén, so với lần trước giao thủ thời điểm sắc bén mấy lần không thôi. Nhưng lục xanh lông mày lại nhíu, bởi vì ở đây sắc bén phía dưới, lục xanh thấy được ngoài mạnh trong yếu. Thật giống như một cái lâm vào người điên cuồng, mặc dù khí thế như hồng, nhưng đã mất đi trương pháp. Minh Vương công kích càng là sắc bén, lại càng là để lục xanh nhìn thấy hắn sắc bén phía dưới suy yếu. Chẳng lẽ một tháng trước một kiếm, dĩ nhiên đem hắn tổn thương nặng như vậy, lâu như vậy đều không có khôi phục lại. Lục xanh hơi nghi hoặc một chút, hắn lo lắng duy nhất chính là... Cái này Minh Vương, không phải lên lần giao thủ Minh Vương, bởi vì chênh lệch có chút lớn, Minh Vương chính mình cũng biết, cho nên mới như thế liều lĩnh công kích, quỷ dị chiêu thức, điên cuồng nội lực không ngừng thôi động, chính là vì tuyên cáo quật cường của mình, tựa như một đầu rõ ràng đã bệnh nguy kịch sư vương, lại còn muốn tại dầu hết đèn tắt thời điểm phát ra vương giả gầm thét. Bởi vì hắn không cam lòng, không phục, không nhẫn, nhưng chênh lệch, chính là chênh lệch, vô luận Minh Vương cỡ nào liều mạng, cùng lục xanh chênh lệch tựa như không ngừng nứt ra khe hở. Càng lúc càng lớn, thẳng đến không thể vượt qua, lục xanh trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình đột nhiên quy nhất, kim luân đảo qua, cắt đứt lục xanh tàn ảnh, một chiêu thất bại. Minh Vương vội vàng thân hình nhanh lùi lại, nhưng là, cái này vừa lui, liền là sinh tử giới hạn, lục xanh kiếm, vạch phá bầu trời, một kiếm này không có rực rỡ kiếm khí, không có hoa mỹ quang ảnh, lại tại hư không phảng phất lưu lại một đạo vĩnh không tiêu diệt vết xéo. Kiếm, lưu ngân, nếu như bọn hắn chỗ không gian là một trang giấy. Như vậy hai cái đạo cảnh cao thủ quyết chiến chính là đem tờ giấy này tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành 10 tầng, 20 tầng, nhưng lục xanh kiếm lưu ngân chính là đem cái này tầng tầng lớp lớp giấy mở ra. Từng tầng vô pháp ngăn cản. Đừng nói là 3 độ không gian, chính là 10 độ không gian có thể như thế nào? Kiếm khí, tại Minh Vương trước người dừng lại, vặn vẹo không gian, phảng phất bị kịch liệt đè ép khí cầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vết kiếm chỗ đột nhiên phá vỡ, phảng phất phá con nhộng mà ra hồ điệp, triển khai cánh, khí lãng, hướng hai bên kích xả, cuồng phong. Càn quét đại địa, bách linh gia tộc chỗ ở, tại trong dư âm bốc lên, chung quanh phòng ốc, tại kiếm khí vô hình bên trong phi hôi yên diệt, bụi mù tan hết, khí lãng ngừng, Minh Vương thân hình, xuất hiện tại lục xanh trước mặt, lòng già, đã mở ra, một đạo thâm thúy như hẻm núi giống nhau vết kiếm, phảng phất lạc ấn giống nhau in dấu tại Minh Vương lồng ngực. Két, một tiếng vang lanh lảnh, mặt nạ rạn nứt vỡ vụn, tại dưới mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt xa lạ, nhìn như rất trẻ trung, nhưng tuyệt đối không tuổi trẻ. Lục xanh ánh mắt khẽ giật mình, vừa mới muốn đưa ra kiếm sinh sinh thu hồi, người này, không phải lục xanh dự liệu người kia, hắn, lại một lần đoán sai, ngươi là ai? Lục xanh trầm thấp quát. Ta, chính là Minh Vương. Minh Vương kiêu ngạo ngóc đầu lên, dù nhưng cái danh xưng này là những không biết mùi vị kia đại phu cho hắn lấy. Nhưng Minh Vương rất thích, bởi vì chỉ có cái danh xưng này mới có thể thể nghiệm sự cường đại của hắn. Hắn uy nghiêm, hắn thần thánh không thể khinh nhờn. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, dưới mặt đất xông ra một đạo bụi rồng. Bụi rồng lên không, hóa thành sương mù đoàn tại thiên không ngưng kết. Trong khói dày đặc, một đạo nổi bật dáng người từ trong bụi mù đi tới. Thanh sợi sa mỏng, nổi bật như liên, nhìn thấy cái kia đạo thân tư. Lục xanh lông mày lại một lần nữa nhíu một cái. Đây là Bách Linh Phi Yến. Bách Linh gia tộc Bách Linh Phi Yến. Trước đó Bách Linh Phi Yến mang theo la sát mặt nạ thời điểm. Lục xanh suy đoán hắn là hoa giải ngữ, bởi vì cái kia phong tao lại mạnh mẽ nữ nhân. Cho lục xanh lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà lại, tiên thiên đỉnh phong cao thủ vốn là không nhiều. Bẻ ngón tay đều đếm ra, nhưng trước mắt là sát nữ, lại là Bách Linh Phi Yến. Hẳn là Bách Linh Nam Phi lại không phải Bách Linh Nam Phi. Không nên là Bách Linh Phi Yến lại là Bách Linh Phi Yến. Bách Linh Phi Yến nhàn nhạt cười một tiếng, sửa sang lại một chút dung nhan, đi vào lục xanh trước mặt khẽ khom người. Bách Linh Phi Yến, gặp qua lục đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Vương đã tàn, không bay ra khỏi sóng lớn. Trước mặt Bách Linh Phi Yến, cũng trốn không ra chính mình lòng bàn tay. Lục xanh rất muốn biết, người một nhà này đến cùng làm cái quỷ gì. 15 năm trước, Minh Vương đi vào Lan Châu, coi trọng Bách Linh gia tộc. Ta cha, tại 15 năm trước liền bị hắn giết. Thì ra là thế, lúc này mới có thể giải thích vì cái gì trước mắt Minh Vương không phải Bách Linh Nam Phi. Sở dĩ, mạng của hắn, chỉ có thể là của ta. Xoẹt. Bách Linh Phi Yến một kiếm hàn mang chợt lóe lên, trường kiếm đâm qua Minh Vương lồng ngực, kiếm mỏng đến chuôi, lục xanh cũng không có ngăn lại, bởi vì coi như không có Bách Linh Phi Yến một kiếm này. Minh Vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình một kiếm đã đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn, trừ phi có luân hồi xá lợi, nếu không coi như thần tiên tới cũng cứu không được Minh Vương. Như vậy, ngươi muốn nói những năm này ngươi chỉ là chịu nhục. Ngươi muốn nói, ngươi làm hết thảy đều là bị buộc. Ngươi muốn nói, ngươi cùng Lan Châu những bị khống chế kia đại phu đồng dạng. Là vô tội, lục xanh từng chữ nói ra băng lãnh quát. Vô tội, có thể sống đến bây giờ. Người nào là vô tội? Bách Linh Phi Yến che miệng kiều nở nụ cười. Chậm rãi đi vào Minh Vương sau lưng. Hắn dạy ta nói như vậy, Hắn nói chỉ cần ta nói như vậy, lấy Lục đại nhân ý chí chắc chắn sẽ tha ta một mạng. Lục Xanh nhìn thật sâu Minh Vương đồng dạng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn giết phụ thân ta, cùng ta có huyết hải thâm cừu. Hắn dạy ta võ công, nuôi ta lớn lên. Hắn cũng cho ta với tư cách nữ nhân vui vẻ hạnh phúc. Lục đại nhân, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh bại hắn à? Nếu không phải hắn vì cho ta tục mệnh, cưỡng ép vượt qua ta một nửa công lực, ngươi căn bản không thắng được hắn. Vậy thì nói lời bịa đặt. Nhưng Lục Xanh sẽ không ngốc phải cùng nữ nhân tranh luận cái gì. Ngươi nói đều đúng, ân, ngươi Minh Vương là mạnh nhất. Lục đại nhân, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu? Ngươi nói, đem ta cùng hắn táng cùng một chỗ, không nên đem chúng ta tách ra. Xoẹt, Bách Linh Phi Yến đột nhiên hung hăng đụng vào Từ Minh Vương phía sau nhô ra một nửa. Lưỡi kiếm, dùng sức, ôm chặt lấy Minh Vương. Mà giờ khắc này, Minh Vương trên mặt biểu lộ lỏng xuống đến, cao ngạo ngẩng đầu, vô lực tiêu nghỉu xuống. Tốt, ta đáp ứng, ông, trong đầu một trận chấn động, phạt ác lệnh nhộn nhạo một cơn chấn động, linh lung bảo tháp lại phảng phất là người thấy mùi tanh mèo. Nháy mắt phát ra khát vọng chấn động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không. Mặc dù thất bảo linh lung tháp phía trên công đức thúc đẩy đã đến 60, nhưng Lục Xanh lần này cũng không tính hối đoái thành công đức. Lục Xanh không cho rằng một cái Minh Vương có thể đem công đức thúc đẩy đến 100%. Vạn nhất chỉ có 90% làm sao bây giờ? Mà lại, Minh Vương thân phận thành mê, cho Lục Xanh một chút cảnh giác. Hắn không sợ có theo hầu cường đại địch nhân, nhưng thật sợ những đột nhiên kia xuất hiện không biết tồn tại. Một cái 15 năm trước đột nhiên nhân vật xuất hiện. Một cái đạo cảnh tông sư đỉnh phong cao thủ. Lục Xanh, còn không có một cái ra dáng thể nghiệm thể đáy lòng rất phương. Trong đầu bạch quang chớp động, hai tấm thể nghiệm thể đột nhiên nháy mắt xuất hiện trong đầu. Tại đại chiến kết thúc về sau, Tiêm Vân Cái Anh mang theo Huyền Thiên Phủ cao thủ đi vào. Đem Bách Linh gia tộc bao bọc vây quanh. Đại nhân, Cái Anh cùng Tiêm Vân cùng nhau đi vào Lục Xanh sau lưng ôm quyền chờ mệnh lệnh. Minh Vương đã chết, đem bọn hắn hào hào an táng đi. Không cần đem bọn hắn tách ra, đem bọn hắn táng cùng một chỗ. Rõ, ta đi về trước, giải quyết tốt hậu quả làm việc giao cho các ngươi. Lục Xanh để lại một câu nói, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương, cái này chế bá toàn bộ Lan Châu chữa bệnh 5 năm kẻ cầm đầu cuối cùng chết rồi. Nhưng là, Lục Xanh tâm lại vẫn là không cách nào an định lại. Minh Vương thế lực, cần phải xa không phải mình thấy nhỏ như vậy. Một cái chỉ là Bách Linh gia tộc. Không có khả năng có năng lực để Lan Châu nhiều như vậy thế lực tập thể nghẹt ngào. Cá thể cường đại, không nên làm cho tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận những gì hắn làm. Cũng tỉ như Tiêu Giao Vương, tỉ như Lan Châu nhiều như vậy bộ lạc, thị tộc, coi như không nguyện ý cùng Minh Vương chống đỡ, nhưng không đến mức để bọn hắn đối với Minh Vương sở tác sở vi thờ ơ à. Thậm chí còn hữu ý giấu giếm, khiến 5 năm qua, triều đình đối với Lan Châu phát sinh tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả. Những bí mật này, nhìn đến còn cần Lục Xanh đi đào móc, bất quá dưới mắt cửa ải cuối năm đem đến, muốn hay không cùng tự tranh nói một chút về nhà Tết nhất đâu. Lục Xanh lung lay đầu, ném đi tạp nhạp nỗi lòng, vừa mới cầm tới hai tấm ban thưởng tấm thẻ. Nhìn xem là vật gì tốt đi, tốt nhất đến một tấm ngưu bức thể nghiệm thẻ, dạng này liền có thể buông tay buông chân làm, ngồi xếp bằng, tinh thần lực chìm vào tinh thần thức hải, lật ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, Độc Cô Kiếm Thánh, xuất từ, Phong Vân, Độc Cô Kiếm Thánh, V. vì phong vân ba bộ khúc bên trong bộ thứ nhất cao thủ tuyệt thế. Tại chưa lĩnh ngộ kiếm 23 trước đó, Độc Cô Kiếm Thánh vì nửa bước siêu phàm cao thủ, chưa đi đến vô danh thiên kiếm chi cảnh, nhưng ở thọ nguyên khô kiệt thời khắc, lĩnh ngộ được nhục thân có thể chết, tinh thần bất diệt kiếm đạo, đem tinh thần hóa làm kiếm khí, xuyên qua dòng sông thời gian, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nhất niệm giết địch, nhất niệm diệt thế, kiếm 23 mới ra. Bất lão phía dưới không người không thể giết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ